Nobles chế tạo con rối thần. Chương 190, tái tạo đan phát hỏa và độc tố VX. Góc truyện audio.com. Giải quyết xong phần ăn nhẹ, Kaneki Ken như đã hứa trước đó với Sesshomaru rằng sẽ hoàn toàn giúp anh. Tay trái khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là tái tạo đan, là một loại đan dược nhằm vào khôi phục. Nó chủ yếu là dùng cho quá trình khôi phục trong bị thương nặng hoặc mất đi bộ phận trên cơ thể VV, tùy vào trạng thái yêu cầu sẽ có tác dụng phụ khác nhau. Tạo ra chi mới, chỗ bị mất đi sẽ rất ngứa trong quá trình mọc lại chi mới. Đây là chủ nhân chế tạo cho ta, nhưng hiện tại ta đã không còn cần đến nó nữa. Ngươi chiếm tiện nghi lớn a. Kaneki Ken khẽ cười đưa cho Sesshomaru bình dược. Cậu nghĩ Sesshomaru sẽ không vội gì ăn liền còn thử độc linh tinh gì đó. Không đúng, người này trước mắt, không phải đã từng sử dụng độc hoa chảo sao? Có kháng độc, đổ ra viên thuốc trong tay. Nhìn một chút, Sesshomaru ném viên thuốc vào trong miệng nuốt luôn. Kaneki Ken hết nói luôn. Vậy cũng được à, độc đối với ta là không có tác dụng. Những thứ càng độc đối với ta càng bổ, như làm ra giải thích. Sesshomaru, ta mới không sợ kẻ nào hạ độc a. Sesshomaru cũng làm mẫu cho Kaneki Ken xem mấy cái móng tay xanh lục của mình. Kaneki Ken, như Kaneki Ken đã nói, dùng xong tái tạo đan Sesshomaru, cánh tay bắt hội sinh trưởng ra cốt cách, gân mạch lẫn cơ bắp nối lại với các khớp xương, một cánh tay mới được hình thành hoàn mỹ. Trước mắt mọi người nơi đây và cả khán giả đang xem trực tiếp cả hai thế giới khác nữa. Thao Thao O, Miroku và Sango lẫn nhau nhìn nhau dùng mình một cái. Thật không thể tưởng tượng a. Sesshomaru cũng nhìn chăm chúng cánh tay của mình huyết nhục diễn sinh. Chút ít cảm giác ngứa ngáy đó hoàn toàn có thể coi nhẹ. Không chút đáng kể nào. Sigma, Inuyasha đã trở lại nhận lại thiết toái nha và ngồi ngoài khán đài quan sát. Không ngoài dự đoán, tên này mắt trợn tròn nhìn Sesshomaru, từng chút một khôi phục lại cánh tay trái như thường, không nản ý. Cái gì, nhưng đại đa số phản ứng nhiều nhất vẫn là cái khuôn mặt này nè. Kagome lẫn Shippo đều không ngoại lệ há hốc mồm, không nản ý. Cái gì quy, đây là phim truyền hình nhiều tập phải không? Kỹ xảo điện ảnh thật nhìn đã quá nha. Trông rất thật à, trên lầu nhìn kỹ góc phải phía trên màn hình, đây là livestream trực tiếp. Trực tiếp đấy, có hiểu chưa nà, nó là thật đấy, như thế có ý nghĩa gì? Các ngươi có biết không a, đây là một kỳ tích trong y học của tương lai đấy. Tái tạo lại bộ phận bị mất trên cơ thể, không phải chi giả là tái tạo. Tái tạo đó y học hiện tại vẫn chưa thể làm được điều đó a. Đó chẳng phải là chúng ta đang được chứng kiến trực tiếp kỳ tích sao, còn đừng nói như thế. Nghe xong ta mới biết là như quá tuyệt vời a. Cầu mua tái tạo đan, cầu biết giá cả và nơi bán lạp, cầu mua tái tạo đan. Cầu biết giá cả lẫn nơi bán, một cầu mua tái tạo đan, 116.540. Bính bong, bính bong, tiếng chuông báo hiệu vang lên, mọi người ánh mắt sáng quát lên. A a a, ăn no nghỉ ngơi xong đánh một trận không tệ a, không tệ. Cảm giác như cả người đều sống lại vậy. Đồ ăn ở đây đúng là tuyệt vời a, nếu như không phải trường hợp người chết ta sống này, thì nơi đây đúng là khiến người khác lưu luyến không muốn về nha. Như thế, nếu các ngươi đều đã thỏa mãn, ta muốn cùng ngươi, Sesshomaru, đấu một trận, công bằng thẳng thắn với tất cả sự tôn trọng trên. Ta tên Kaneki Ken, là một bán ngạ quỷ vùng Tokyo, mời ngươi, Sesshomaru, chấp nhận sự khiêu chiến của ta. Kaneki Ken thoải mái đã trả lại cho Inuyasha thiết toái nha trước đó. Ánh mắt Kaneki Ken quét quanh đám người trực tiếp nhìn về phía Sesshomaru trên sân thi đấu nói. Đồng thời, ý chí chiến đấu sục sôi gào thét cho cậu biết, anh chàng tóc trắng quý phái kia, chính là mấu chốt cuối cùng rất quan trọng, để Kaneki Ken cậu có thể tiến hành kích phát trong người tế bào RC trở thành một Kakuza hoàn chỉnh. Ta Sesshomaru, hoàng tử khuyển tộc Tây Quốc, cảm tạ các hạ đã giúp ta khôi phục lại cánh tay trái này. và để cảm tạ các hạ đã giúp đỡ ta sẽ dùng tất cả tài nghệ của mình chấp nhận sự khiêu chiến của các hạ. Từ trong phế phủ tàn áp lực lượng thuộc về một đại yêu chân chính. Sesshomaru ánh mắt kiệt ngạo tự tin nói với Kaneki Ken. Không biết tiếng ai thét lên chói tai. Nhưng không khán giả nào là trách móc hắn cả. Bởi vì, chính bọn họ cũng chính là kẻ thét chói tai kia một viên thành viên A. Điều đó, không phải là rất tuyệt hay sao? Nơi sân thi đấu, nói ra thì chậm nhưng Kaneki Ken lẫn Sesshomaru, lẫn nhau đều bày ra cao tốc độ di chuyển thành những tàn ảnh đan xen vào nhau. Keng keng keng, tiếng Rinkaku va chạm móng vuốt vang lên. Chỉ có tàn ảnh và hỏa hoa va chạm vào nhau. Sango, tránh ra khỏi nơi đây ngay. Cuộc chiến này chúng ta không có đủ tư cách xen vào nó. Miroku sắc mặt ngưng trọng ôm lấy Sango. Lùi ra xa khỏi vị trí Kaneki Ken và Sesshomaru đang chiến đấu. Sango cũng tự hiểu được Miroku lo lắng điều gì. Nàng cũng không phản kháng gì Miroku ôm lấy mà lánh xa nơi này. Mọi người trên sân thi đấu đều trân quý sinh mạng của mình. Mà chạy lánh nạn xa nhất có thể. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Kaneki Ken và Sesshomaru sao? Inuyasha ánh mắt trong một thoáng. Phức tạp cực kỳ, roi, độc, ngừng di chuyển tốc độ cao Sesshomaru dùng độc tạo thành căn roi. Quất đánh về phía Kaneki Ken, ta cũng quên nói một chuyện độc đối với ta. Chấm, là không có hiệu quả. Hình thành một bộ áo giáp ngoài. Kakuza đem bao bọc lấy cơ thể bên ngoài. Kaneki Ken đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Sesshomaru. Rinkaku sau lưng ba cái đồng thời phân nhánh ra bao trùm lấy phạm vi Sesshomaru đang hoạt động. Không đến 2 giây, Sesshomaru phá hủy hết đám Rinkaku bao trùm khu vực quanh anh. Nhưng cùng lúc đó, Kaneki Ken cũng tranh thủ được hơn một giây thời gian bố trí xong bẫy dập. 4 điều con rết đã từ dưới lòng đất xông lên quấn lấy Sesshomaru. Cái gì? Inuyasha đứng lên nhìn chăm chú lấy. Ta kháng độc là rất cao. Sesshomaru bị một con rết tiêm vào chất lỏng đỏ. Anh không thèm để ý nói. Không phải là độc thông thường nha. Kaneki Ken cười đến ngây ngô nói. Thình thịch, Sesshomaru tay ôm lấy ngực trái. Cả người đứng không vẫn, mà hơi quỵ xuống, là acetylcholine esterase VX-50, được tạo ra từ một loại enzyme đặc biệt tên acetylcholine là một loại độc ảnh hưởng trực tiếp đến các thần kinh. Làm suy giảm hệ đường hô hấp, nhưng chắc nó cũng đủ để khiến ngài tạm thời không thể di chuyển được trong một vài giây. Kaneki Ken xuất hiện ngay sau lưng Sesshomaru. Tay cậu không tự giác lại tái phát bệnh cũ yêu bẻ ngón tay của mình. Cái gì với cái gì? Inuyasha quay đầu lại hỏi Kagome. Kagome tay ôm lấy đầu. Ánh mắt dại ra không biết cũng không muốn biết. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là chiến quốc thời kỳ sao lại có phiên âm tiếng Anh độc dược ở đây? Bài có nguy cơ cao thi lại Kagome. Ha ha ha ha, ta đại ý rồi. Độc thần kinh sao? Ta sẽ chú ý không để mình rơi vào tình cảnh này thêm lần nào nữa. Người độc tố, đúng là rất có ý tứ. Kaneki Ken, Sesshomaru không để Kaneki Ken nói thêm nữa. Mấy con rết quấn quanh Sesshomaru bị chia ngang xẻ dọc hết ra. Nhanh như vậy đã thoát ra khỏi độc tố thử nghiệm VX-50, của ta mới có 5 giây thôi sao? Ở đây, Kaneki Ken tương đối đi theo Pluto khá nhiều, nên giỏi về các loại độc tố cũng không có gì là lạ đặc biệt. Khi Kaneki Ken từng bị Tsukiyama Suho qua nên anh chẳng muốn ít nhất bản thân anh có thể dung hòa và tách ra các loại độc tố chung với nhau. Khả năng kháng độc thật kinh khủng. Kaneki Ken chán một giọt mồ hôi chảy xuống, nhưng nó lại càng khiến anh hưng phấn hơn. Nhưng chậm rồi. Càng đánh càng bị thương Kaneki Ken, lại càng mạnh hơn, khắp nơi Rinkaku bủa vây chồng lên nhau, rắn chắc hơn bao giờ hết, nó như một mạng nhện lớn chất chồng lên nhau. Tính bền cực cao, Sesshomaru bị quấn chặt lấy, đặc biệt là càng giãy giụa thì các Rinkaku càng quấn chặt hơn. Rinkaku phân nhánh mảnh nhưng rắn chắc, đến độc trảo của Sesshomaru cũng không thể ăn mòn được chúng nó. Thời gian thi triển ra chiêu này yêu cầu 3 giây Kaneki Ken không thể di chuyển và 1 giây phóng thích kỹ năng. Cách chương.